Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể ngờ rằng, những trùm đực từng được tung hô rầm rộ trước kia, giờ đây lại bị trùm cái chỉ vào mặt mà chửi mắng những ngày này. Mặc dù Sở Tuy không ra ngoài, nhưng anh vẫn cảm nhận được mối quan hệ giữa trùm đực và trùm cái trong đế quốc hiện tại chắc chắn đang vô cùng vi diệu. Anh dẫn Ano vào phòng ngủ, rồi lấy ra chồng bàn thao dày cộm. Sở Tuy đã cắt bỏ tất cả các điều khoản bất công đối với trùm cái trong luật pháp của trùm tộc, chỉ giữ lại một số ít ưu đãi dành cho trùm đực. Anh không biết liệu điều đó có phù hợp hay không, nhưng xét theo quan điểm cá nhân, đó đã là cách chung sống hòa bình nhất. Giả sử, anh chỉ nói giả sử thôi, nếu có thể bình quyền, em có chấp nhận bộ luật này không? Sở Tuy mang theo thế giới quan của con người, nên anh rất muốn biết từ góc nhìn của Ano. Cậu có chấp nhận được những quy tắc và chế độ như vậy không? Để viết ra chồng giấy dày thế này, Sở Tuy đã tốn không ít công sức. Hồi còn đi học, làm bài tập anh cũng chưa từng nghiêm túc đến vậy. Ano ngẩn người cầm lấy chồng bàn thảo, vừa mở trang đầu tiên ra đã thấy ngay điều khoản sửa đổi về luật hôn nhân của đế quốc. Trùm cái có quyền tự do kết hôn. Trùm cái đã kết hôn có thể đơn phương nộp đơn ly hôn lên tòa án để hủy bỏ quan hệ phối ngẫu với trùm đực. Chuyện này trước kia là điều không thể tưởng tượng nổi trong trùm tộc. Nếu trùm cái đã ký kết hôn ước với trùm đực, thì buộc phải vô điều kiện tuân theo mọi mệnh lệnh của hùng chủ, trừ khi bị trùm chủ ruồng bỏ, nếu không thì hoàn toàn không thể có tự do. Khi nhìn thấy dòng chữ này, lòng Ano khẽ run lên. Cậu cúi mắt, tiếp tục lật từng trang một, giấy trắng mực đen, nét chữ sắc sảo mạnh mẽ, tất cả đều là kết quả của những chỉnh sửa mà Sở Tuy đã thực hiện. Trùng đực không được phép đánh đập trùm cái vô cớ. Trùng đực không được phép đem trùm quân hay trùm thị trao đổi với trùm khác như một món hàng. Trùm cái sau khi kết hôn có quyền tự do làm việc. Nếu trùm đực không có lý do như tàn tật về thể chất, thì phải cùng chia sẻ việc nhà. Sở Tuy thực ra đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề công việc. Dù trùm đực có thân thể yếu ớt, nhưng làm công việc văn phòng hoặc kinh doanh thì không thành vấn đề. Điều này không phải là ép buộc họ, mà ngược lại, chính là một phương thức tự cứu lấy mình. Hiện tại, trùm cái đã nắm giữ sức mạnh và kinh tế trong tay, toàn bộ cơ chế vận hành của đế quốc gần như đều do trùm cái gánh vác. Vì vậy, trùm đực không còn bất kỳ chỗ dựa nào. Họ không thể tiếp tục sa đọa hưởng lạc như trước, chỉ cần có vài trùm đực thông minh linh hoạt có thể tạo dựng chỗ đứng trong chính trị hoặc thương trường, thì khi cơn sóng dữ ập đến, ít nhất họ vẫn có thể có tiếng nói nhất định, thay vì rơi vào tình cảnh bị động như hiện tại. Khả năng ngôn ngữ của Sở Tuy có hạn, chưa chắc anh đã chỉnh sửa luật pháp một cách nghiêm ngặt nhất. Anh chỉ có thể xem từng trang một, thấy chỗ nào sai thì gạch bỏ, thấy chỗ nào không đúng thì sửa lại, sau đó cân nhắc bổ sung. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng tốt hơn luật pháp của trùng tộc trước đây gấp trăm lần, ngàn lần. Ano mất một khoảng thời gian mới đọc hết toàn bộ chồng bàn thảo. Sở Tuy không hối thúc, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi. Đến khi trang cuối cùng được lật qua, Ano mới ngẩng đầu lên. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn thảo xuống bàn, cổ họng nghẹn lại, im lặng rất lâu, rồi mới khẽ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới như vậy, thực sự có thể tồn tại sao? Trùng cái thực sự có thể có tự do, không phải sống như nô lệ nữa ư? Trùng được phạm sai lầm, cũng sẽ bị trừng phạt ư? Cậu đã sống quá lâu trong xã hội méo mó đó. Cho dù hiện tại chế độ đang trên đà sụp đổ, trông thấy trùm đực không hề có khả năng chống cự, Ano vẫn cảm thấy thế giới mà Sở Tuy vẽ ra trong bản thảo quá đỗi hư ảo, như một giấc mơ vậy. Có lẽ trong mơ cũng chưa từng tốt đẹp như thế, bởi vì điều mà hầu hết trùm cái mong muốn chỉ đơn giản là một chút tôn trọng, không bị đánh đập, không bị trao đổi như món hàng để rồi bị lăng nhục. Sở Tuy nhìn cậu, rồi nhẹ gật đầu, quê hương của anh chính là như vậy, nhưng giờ đây, anh không thể quay về nữa. Theo một cách nào đó, trùm tộc đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Không ai muốn sống trong một thời đại tồi tệ. Ngay từ khoảnh khắc này, Sở Tuy hy vọng nơi đây có thể trở nên tốt đẹp như Lam Tinh. Ano hiểu ý anh, trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy Sở Tuy vốn trẻ con nay lại trở nên trầm ổn đến lạ. Cậu đưa tay chạm lên gương mặt anh, tựa chán mình vào chán anh, thì thầm. Khi nghị viên Liên minh Đế quốc thiết lập pháp luật mới, em sẽ dùng toàn bộ sức lực để tranh đấu cho bình quyền. Nói xong, cậu dừng lại một chút, nhẹ giọng tiếp lời. Em mong thế giới mà ngài vẽ ra có thể trở thành hiện thực. Nhưng dù thành công hay thất bại, cậu cũng sẽ bảo vệ anh đến cùng. Đế quốc từng mở một bài viết chính thức trên Tinh Võng để lấy ý kiến về việc bãi bỏ luật bảo hộ, tuyên bố rằng bất kỳ người dùng nào cũng có thể nêu ý kiến, và họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Sở tuy từng đăng một vài ý kiến lên đó, nhưng chẳng bao lâu đã bị chìm dưới tầng tầng lớp lớp những bài mắng chửi. Cuối cùng, anh chỉ có thể đăng bài riêng trên trang cá nhân của mình. Với lượng fan đông đảo, ít nhất cũng sẽ có một hai trùng nhìn thấy. Nhưng việc này có thành công hay không, Sở tuy cũng không chắc chắn. Lần trước, anh đã đăng tải gần 80 nội dung bản thảo dưới dạng ảnh lên Tinh Võng. Qua vài ngày, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, có không ít trùng đã nhìn thấy. Trong đám trùng đực, danh tiếng của Sở tuy vẫn khá tốt. Dù đến thời điểm hiện tại, vẫn có không ít trùng cây ngầm coi anh là hình mẫu lý tưởng trong mộng. Vì thế, hầu hết những cuộc công kích và tranh cãi trên mạng đều không nhắm vào anh. Nhưng có lẽ tình hình hiện tại đã trở nên quá nhạy cảm. Việc Sở tuy đăng nội dung vào thời điểm này thực sự rất dễ gây chú ý. Baevis là một quân trùng cây bình thường thuộc quân đoàn số 3. Cũng giống như phần lớn trùng cây khác, hắn dũng cảm, hiếu chiến, suy nghĩ đơn giản. Khi nhìn thấy một trùng đực đẹp trai, hắn sẽ âm thầm phấn khích. Còn khi thấy trùng đực quất roi hành hạ trùng thị, hắn sẽ thầm chửi một câu. Đúng là đồ cặn bã. Trước đây, khi Sở tuy đến quân bộ làm việc, Baevis từng nhìn thấy anh từ xa. Bị bản năng theo đuổi trùng đực của trùng cái chi phối, trong lòng hắn không tránh khỏi cảm giác xao động. Tuy nhiên, vì tự cảm thấy cấp bậc của mình quá thấp, ngoại hình cũng không đủ tinh tế mềm mại, nên cậu nhanh chóng dẹp bỏ ý định. Dù vậy, Baevis vẫn giữ một chút thiện cảm với anh. Khi đang lướt Tinh Võng, hắn vô tình nhìn thấy bài đăng của Sở tuy và lập tức bấm vào xem. Trùng đực trên Tinh Võng thường xuyên đăng những bức ảnh tự chụp để nhận được lời khen từ trùng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Sở tuy tải lên một bức ảnh, trước khi bấm vào, Baevis còn tưởng đó là ảnh tự chụp. Nhưng sau khi mở ra xem, hắn mới nhận ra đó là các điều khoản luật pháp của đế quốc. Không, nói chính xác thì, đó là phiên bản đã được chỉnh sửa. Khi dòng chữ đầu tiên đập vào mắt, trùng cái có quyền tự do hôn nhân, trùng cái đã kết hôn có thể đơn phương nộp đơn lên tòa án yêu cầu chấm dứt quan hệ bạn đời với trùng đực. Trái tim Baevis không kìm được mà run lên một nhịp, tự do hai chữ này hoàn toàn không có liên quan gì đến những trùng cái đã kết hôn. Nhiều quân trùng thà chết trên chiến trường còn hơn phải kết hôn với trùng đực, bởi điều họ sợ nhất chính là mất đi tự do. Chim ưng đang tung cánh giữa trời cao, nếu bị xích lại, không thể dang rộng đôi cánh, vậy thì khác gì gia cầm bị nhốt trong chuồng. Sự trói buộc ấy không chỉ là giam cầm thể xác, mà còn là sự hủy hoại linh hồn coi họ như nô lệ, nghiền nát từng chút kiêu hãnh, bào mòn từng chút ý thức bản thân, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một cái xác không hồn. Tất cả trùng cái đều có cùng một nỗi lo sợ. Baevis cũng lo lắng, hắn sợ rằng nếu sau này chọn sai hung chủ, cuộc sống sẽ trở nên bế tắc. Dù sao, phòng đế quốc này không tồn tại 24. Ly hôn, một khi đã chọn, là chọn đời chọn kiếp. Hắn hít sâu một hơi, rồi chăm chú đọc tiếp. Vì liên quan trực tiếp đến lợi ích của bản thân, Baevis đọc rất cẩn thận, gần như muốn nghiền ngẫm từng từ từng chữ để hiểu cho thấu đáo. Gì cơ, trùng đực không được phép tùy tiện quất roi trùng cái. Nếu vi phạm, sau khi điều tra xác minh sẽ bị tống vào ngục. Tùy theo mức độ nghiêm trọng mà xử phạt nhẹ thì phạt tiền, giam giữ. Nặng thì tử hình, chuyện này thực sự có thể xảy ra sao? Pháp nghiêm thì kẻ gian ít, chính khoan thì dân nhiều phạm. Câu này có nghĩa là luật pháp nghiêm khắc thì trong lòng trùng đực sẽ sinh ra nỗi sợ hãi. Nhờ đó mà tội ác cũng giảm bớt. Còn nếu luật pháp lỏng lẻo, họ sẽ không cảm thấy lo lắng, từ đó phạm tội nhiều hơn. Trước đây, trùng đực ngang nhiên đánh đập, hành hạ trùng cái, thậm chí gây ra cái chết cho ấu trùng con, chính là bởi luật pháp quá khoan dung, khiến họ không hề biết sợ hãi. Sở tuy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thêm án tử hình, vì dù sao đi nữa, mạng sống luôn là thứ quan trọng nhất. Càng đọc tiếp, lòng Baevis càng không thể bình tĩnh. Từ trước đến nay, trùng tộc chưa bao giờ là một trùng tộc thực sự bình đẳng. Theo ghi chép lịch sử, hoặc là trùng cây thống trị, hoặc là trùng đực thống trị. Thời gian gần đây, hầu hết trùng cái đều mạnh mẽ yêu cầu bình quyền, nhưng trên thực tế, họ lại không thực sự hiểu rõ hai chữ. Bình đẳng, bình quyền là gì? Là có được quyền lợi ngang bằng với chủng đực, được đế quốc ưu ái, quan tâm ở mọi khía cạnh. Hay là cao cao tại thượng giống như chủng đực, có thể tùy tiện tước đoạt sinh mạng mà không phải ngồi tù. Chủng cái không biết, họ chỉ biết rằng mình không muốn tiếp tục bị chủng đực chèn ép, vì thế mà mù quáng phản đối, mù quáng yêu cầu bãi bỏ luật pháp, đến mức những kẻ nắm quyền phía trên cũng rơi vào tình thế bế tắc. Hầu hết chủng cái đều giống như Ano, sức mạnh vượt trội nhưng lại đơn giản đến ngây ngô. Thứ họ mong muốn thật ra rất ít, chỉ là một chút tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều khoản mà Sở Tuy chỉnh sửa dựa trên luật pháp hậu thế có thể chưa hoàn toàn chặt chẽ, nhưng nó như một tảng đá ném xuống mặt nước, khiến những chủng cái nhìn thấy đều không thể nào yên lòng. Có thể nói họ đã chịu áp bức quá lâu, giống như một kẻ ăn xin sống trong gió sương bỗng nhiên được thưởng thức một bữa tiệc đầy đủ sơn hào hải vị. Dù đó chỉ là những quyền lợi đáng ra thuộc về họ, họ vẫn cảm thấy như được ban ân. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một bộ phận chủng cái. Còn một số ít lại tỏ ra khinh thường. Đừng mốc nghếch, nghe nói đế quốc đã nghiên cứu ra thuốc ức chế. Sau này chúng ta sẽ không còn bị chủng đực điều khiển nữa. Vậy thì cần gì phải bình quyền? Chủng đực từng đối xử với chúng ta thế nào? Chúng ta sẽ trả lại gấp trăm gấp nghìn lần. Nếu Sở Tuy ở đây, chắc chắn anh sẽ nói họ chính là phiên bản khác của Anvin, là những kẻ căm ghét chủng đực đến tận trời. Baevis đọc hết nội dung từ đầu đến cuối, do dự rất lâu, cuối cùng bấm vào nút chia sẻ. Có lẽ đây là cách giải quyết phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Baevis không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ đơn giản cảm thấy rằng có thể tự do hôn nhân, không bị chủng đực hành hạ, đã là một điều hạnh phúc. Nếu bây giờ lại đòi hỏi chủng cái thống trị, thì chẳng phải sẽ trở nên đáng sợ như chủng đực trước đây sao? Mỗi chủng cái khi tốt nghiệp học viện quân sự đều phải tuyên thệ trước vị thần tối cao của chủng tộc, từ đó trở thành một chiến sĩ, lấy dòng máu nóng bảo vệ biên cương và suốt đời không ức hiếp kẻ yếu. Khi cuộc tranh luận trong phần bình luận đang diễn ra sôi nổi, Liên minh Đế quốc cũng bắt đầu có động thái. Nhưng điều đó không liên quan đến nội dung mà Sở Tuy đã đăng, bởi vì dù cho chế độ mới được xác lập ra sao, có một điều chắc chắn, luật bảo hộ chủng đực nhất định sẽ bị bãi bỏ. Nếu đổi lại là Sở Tuy, anh sẽ nghĩ, bãi bỏ thì bãi bỏ thôi, thời buổi này giữ được mạng là tốt lắm rồi, chỉ cần không động đến mệnh căn là được, bãi bỏ một luật bảo hộ thì có gì ghê gớm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, có một số chủng đực vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Họ đã quen đứng ở vị trí cao quá lâu, nay bỗng chốc mất đi tất cả sự bảo vệ và ưu đãi, làm sao có thể nuốt trôi được chuyện này. Thế nên sống chết cũng không đồng ý, Sở Tuy cảm thấy những gì cần làm anh đều đã làm hết. Phần còn lại, chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh. Anh ngồi trên thảm trong phòng khách, lướt tinh võng cả buổi để phân tích xu hướng của dân chúng hiện tại, nhưng thông tin quá hỗn loạn, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ánh mắt vô tình lướt qua, phát hiện Ano đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Ánh đèn ấm áp chiếu lên vai cậu, khiến chiếc áo sơ mi trắng lạnh lẽo cũng nhuốm thêm một chút ấm áp. Sở Tuy nhìn cậu một lúc, rồi đứng dậy, phủi quần đi tới. Anh bước rất nhẹ, nhưng Ano dường như đã nhận ra từ lâu, nên khi bị Sở Tuy ôm từ phía sau cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Sở Tuy chỉ muốn làm gì cả. Anh chậm rãi siết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai Ano, nhìn cậu thái rau. Một lúc sau, anh mới khẽ hỏi, em thích ăn gì? Với tính cách của anh, có thể hỏi ra câu này quả là chuyện hiếm thấy. Quân chủng vốn không kén chọn, trên chiến trường có gì ăn nấy, miễn không chết đói là được. Huống hồ, Ano vốn cũng rất thờ ơ với chuyện này. Nhưng nghe câu hỏi, cậu vẫn nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Bánh đậu đỏ, Sở Tuy nhớn mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại là bánh đậu đỏ? Tình võng rõ ràng nói chủng cái không thích ăn đồ ngọt, hơn nữa anh cũng chưa từng thấy Ano ăn bao giờ. Khi Sở Tuy hỏi điều này, có lẽ anh đã quên mất rằng, từ rất lâu trước đây, anh từng cho Ano ăn một miếng bánh đậu đỏ. Ano miêu tả, nó rất ngọt, cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Sở Tuy, lưng áp sát vào lồng ưng. Ực anh, qua lớp áo mỏng, hơi ấm từ cơ thể anh truyền thẳng đến tim, khiến cậu khó lòng tập trung vào việc nấu ăn. Khi cảm thấy nhàm chán, Sở Tuy thường thích làm mấy động tác nhỏ nhặt. Anh vòng tay ôm lấy eo của Ano, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cậu. Thấy thú vị, anh trực tiếp cắn nhẹ vào môi cậu, đẩy cậu tựa sát vào bồn rửa và hôn đến mức rối tinh rối mù. Hùng chủ, môi Inu đỏ thẫm, cậu khẽ thở dốc, vòng tay ôm lấy cổ Sở Tuy rồi siết chặt dần. Nhưng đột nhiên, Sở Tuy lại nói một câu khiến người ta không ngờ tới. Sau này, anh sẽ học cách làm. Nghe vậy, Ano khựng lại, đôi mắt vốn mờ mịt dần lấy lại sự tỉnh táo, ánh lên một sắc xanh dịu dàng, long lanh như làn nước. Cậu quay sang nhìn Sở Tuy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ngài vừa nói gì? Sở Tuy không thích nhắc lại lời mình. Anh im lặng, coi như không nghe thấy gì. Không nói gì cả, Ano khẽ cười, đôi mắt xanh dường như có thể nhìn thấu lòng người. Cậu nhẹ nhàng nghịch một lọn tóc của Sở Tuy. Nhưng em nghe thấy rồi. Sở Tuy hiểm nghĩ, đã nghe rồi thì hỏi làm gì. Định mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc này, quang não trên cổ tay anh rung lên hai tiếng, báo hiệu có cuộc gọi video từ Gavin. Sở Tuy đem buông Ano ra, bấm nhận cuộc gọi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Mau thu dọn đồ đạc, chạy trốn thôi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay khi video vừa kết nối, Gavin đã nói ra một câu giống hệt như mấy cặp tình nhân đang định bỏ trốn. Sở Tuy nghe vậy liền theo phản xạ nhìn sang Ano, nhưng cậu chỉ mỉm cười với anh rồi quay lưng lại, tiếp tục nấu ăn, rất chu đáo và hiểu chuyện. Bị Gavin làm cho bối rối, Sở Tuy nhíu mày hỏi. Chạy trốn, chạy đi đâu, đế đô rộng lớn thế này, chẳng lẽ không chứa nổi một con trùng nhỏ bé như cậu sao? Gavin lo lắng đến mức ghé sát mặt vào màn hình. Cậu không biết à? Hôm qua nam nhân bị quân bộ bắt đi rồi, cả Ali và Đường Tụng cũng vậy. Nghe nói đám trùng đực kia không chịu chấp nhận việc bãi bỏ luật bảo hộ, nên quân bộ định tập trung tất cả trùng đực lại và đưa đi. Nói xong, hắn luống cuống giật tóc mình. Đám ngu ngốc đó, chẳng lẽ vẫn nghĩ đây là thế giới cũ sao? Nghe vậy, trái tim Sở Tuy không khỏi trầm xuống. Anh không ngờ mọi chuyện lại tiếp tục phát triển giống như kiếp trước. Quân bộ giờ đây đã bắt đầu tập trung trùng đực lại để quản thúc, tiếp theo sẽ thế nào? Sở Tuy nhìn Gavin, chạy trốn, cậu có thể chạy đi đâu? Một trùng đực tay chân lóng ngóng, chẳng biết làm ruộng, cũng chẳng biết nấu ăn, thì có thể chạy trốn đi đâu? Đừng nói đến các hành tinh khác, ngay cả việc rời khỏi phạm vi đế đô cũng đã là điều quá xa vời đối với Gavin. Gavin cũng hiểu điều đó không thực tế, khuôn mặt hắn đầy vẻ tuyệt vọng. Cậu có biết không? Sáng nay khi tôi tỉnh dậy, khu vực thứ ba nơi tôi sống chỉ còn lại hai trùng đực, tôi đoán sắp đến lượt tôi rồi. Trùng quân của cậu không phải là thượng tướng sao? Có tin tức nội bộ gì không? Tôi rất tiếc, hiện tại chưa có. Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên đáp lại. Gavin sững sờ, quay đầu nhìn quanh. Ai vừa nói vậy? Ano đứng ở góc khuất của camera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tuy nghe thấy liền quay quang não về phía cậu. Sau đó lại quay lại màn hình, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm dần sụp đổ của Gavin. Trùng quân của tôi, Gavin nghe xong thì sặc hai tiếng, rõ ràng bây giờ hắn đã sinh ra một sự kính sợ nhất định đối với trùng cái, đặc biệt là những trùng cái cấp cao như Ano. Khụ khụ khụ, tôi đã báo tin rồi, cậu tự cẩn thận nhé. Nói xong, hắn lập tức tắt cuộc gọi, như thể sợ chậm một giây thôi cũng sẽ gặp rắc rối. Sở Tuy im lặng vài giây mới phản ứng lại. Theo bản năng quay sang nhìn Ano. Quân bộ tập trung trùng đực lại để làm gì? Là để trừng phạt hay là vì mục đích khác? Ano lắc đầu, tỏ ý không biết. Hiện tại, các nghị viên trong Liên minh Đế quốc đã chia thành hai phe, quyền lực quân sự cũng bị chia cắt. Chúng em không biết họ đang có kế hoạch gì, nếu có hành động thì cũng sẽ không thông báo cho nhau. Quân đoàn số 1 và số 2 muốn trùng cái làm chủ, quân đoàn số 3 của Anvin giữ thái độ mập mờ. Còn quân đoàn số 4 của Ano thì ủng hộ binh quyền. Giờ đây, giữa họ đã hình thành một thế trận giằng co, không ai nhường ai. Thấy Sở Tuy dường như có chút bất an, Ano bước đến ôm lấy anh, những ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc anh, dịu dàng vỗ về. Sau đó, cậu hôn nhẹ lên bên má anh, thì thầm bên tai. Không sao đâu, Ano sẽ bảo vệ ngài, cậu sẽ bảo vệ anh thật tốt. Câu nói này, Ano đã lặp lại rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng rất nghiêm túc. Nghe vậy, nhịp thở của Sở Tuy khẽ dừng lại trong giây lát. Anh thầm nghĩ, có những chuyện nếu đã xảy ra, thì cũng chẳng thể ngăn cản được. Anh ngước nhìn gương mặt thanh tú của Ano, đưa tay vén gọn những lọn tóc rủ trước trán cậu, rồi nhẹ nhàng nói. Nếu lần này mọi chuyện qua đi, nếu lần này anh có thể sống sót, anh nghĩ mình nên học cách trở thành một người bạn đời tốt hơn. Ano rất tốt, thực sự rất tốt, dù cho Sở Tuy có ngông cuồng đến đâu, có xem thường tất cả mọi người đến mức nào, anh cũng không thể nói một lời nào không tốt về Ano. Nhưng những lời muốn nói lại bị nuốt ngược trở vào. Sở Tuy không nói gì thêm, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lên trán cậu. Những gì anh muốn nói dường như đều giấu trong nụ hôn ấy. Có lẽ đúng như Ano đã nói, hiện tại đế quốc đang rơi vào tình trạng chia rẽ vì địa vị của trùng đực. Mỗi phe đều hành động theo ý mình. Khi màn đêm buông xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên và bên ngoài vọng vào giọng nói của phó quan Phi đi. Thượng tướng Anvin mang theo quân đoàn số 3 đến đây, nói muốn mời ngài Sở Tuy đến quân bộ để thảo luận công việc, nhưng chúng tôi đã chặn họ ở ngoài. Sở Tuy không ra khỏi nhà, nên không biết rằng những ngày gần đây, bên ngoài đã được quân đoàn số 4 của Ano bảo vệ nghiêm ngặt. Giờ đây, khi Anvin dẫn quân đến, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Ano nghe vậy, liền dùng quang não mở camera giám sát. Quả nhiên, bên ngoài căn hộ có hàng chục phi cơ chiến đấu đang đỗ lại. Từng hàng binh sĩ thuộc quân đoàn số 3 đứng dày đặc, người dẫn đầu chính là Anvin. Lúc này, họ đã bị chặn lại bên ngoài, hai bên đang giằng co, súng đã rút ra, sẵn sàng đối đầu. Ano mở ngắt kéo, lấy ra khẩu súng và cài vào thắt lưng, sau đó khoác lên chiếc áo quân phục. Cậu không ngờ rằng người đến lại là Anvin. Khi vừa định bước ra ngoài, ánh mắt cậu thoáng nhìn thấy Sở Tuy đang đứng ở góc cầu thang, liền dừng bước. Hùng chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tuy bước xuống từ trên cầu thang, lòng thầm nghĩ nếu tất cả trùng đực đều bị tập trung lại, tất nhiên anh cũng không ngoại lệ. Bên ngoài ồn ào như vậy, làm sao anh không nghe thấy động tĩnh? Anh chậm rãi đi xuống từng bậc thang, lạnh nhạt hỏi. Anvin đến đây để làm gì? Ano khẽ kéo vạt áo xuống, che khẩu súng giấu ở bên hông. Ngài đừng lo, để em giải quyết. Ano không rõ họ tập trung trùng đực để làm gì, nhưng cậu chắc chắn không thể để Sở Tuy rời đi. Cậu dứt lời, quay người ra khỏi cửa, rồi còn cẩn thận khóa chặt lại. Tác giả có lời muốn nói, Sở Tuy, tôi còn có thể trèo qua cửa sổ. Ừ, cách chương.